Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4168, Chiến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con, tại sao lại cùng mất đi tung tích con chuột con dính líu quan hệ? Ninh Thư sửng sốt một chút. Con chuột con, lập tức kịp phản ứng. Người sợ, Lý Ôn tìm đến tìm ngươi gây chuyện. Con chuột con chết rồi. Cuối cùng bị phạt thiên thí nghiệm, thậm chí là nói đùa. Tựa như sống lại liền sống lại. Kết quả cũng không có cắm vào liên. Quan tới Lý Ôn ký ức, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây chính là đang đùa bỡn Lý Ôn. Lý Ôn không biết chuyện này. Hơn nữa con chuột con bản thân đều khả năng không biết chuyện này. Nhưng trên đời này liền không có bức tường không lọt gió. Luôn có giấy không thể gói được lửa một ngày. Ninh Thư nhún vai. Không quan trọng. Không cần đề phòng. Hơn nữa liền chuyện này, Lý Ôn liền không có tư cách. Cũng không có lập trường quái đến trên đầu của ngươi. Chính là không cắm vào liên quan tới ngươi ký ức thì sao? Phạt Thiên nói. Dù sao cái này Lý Ôn, tựa như bạn không phải bạn. Rất phức tạp. Đi lên phía trước một bước, khả năng liền là địch. Lui về sau một bước, khả năng chính là không có quan hệ người. Ninh Thư nhìn chằm chằm hỏa lực bay tán loạn. Các loại thủ đoạn, tại những này, trói lọi mê dưới mắt, là một đầu tính mệnh. Lý Ôn vẫn là vững vàng đứng tại chiến xa bên trên. Dáng người thẳng tắp, một, bộ ngạo nghễ khắp thiên hạ. Duy ngã độc tôn khí thế. Vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn chiến trường. Làn gió thơm nam bên kia cũng là ổn định. Chỉ huy chiến trường. Ninh Thư cảm thấy chính mình đời này cũng làm không là cái gì đại nhân vật. Không có này tâm lý tố chất. Chỉ có làm bản thân mạnh lên lực lượng. Làm một, thân một mình cô độc người. Không quen cùng càng nhiều người liên hệ. Còn muốn điều tiết khống chế quá. Nhiều người quan hệ. Nhất định là cái tiểu nhân vật. Một người tự do tự tại. Tại quần thể bên trong. Thế tất liền muốn tuân thủ quần thể quy tắc, nhận câu thúc liền nhiều. Hai phe chiến đấu phi thường giằng co. Xem Lý Ôn dáng vẻ, tựa hồ cũng không tính lui lại. Làn gió thơm nam bên kia tăng phái rất nhiều tay sai, dẫn đến chiến trường cục diện càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng giằng co. Phảng phất hai đoàn cút cùng một chỗ cọng lông, muốn giật ra là không được. Người thuần túy chính là khỏa đi bọc thành một đoàn. Hiện tại loại cục diện này, ai cũng không tốt lùi bước. Một phương lùi bước, một phương khác liền muốn thừa thắng xông lên. Đây là mệnh a, một khi xảy ra vấn đề, liền mất mạng. Ninh Thư một cái khác chú ý điểm ở chỗ, Lý Ôn là từ đâu đến làm đến rồi như vậy nhiều vật tư đến cung cấp nuôi dưỡng như vậy khổng lồ đội ngũ. Lý Ôn trên người có thứ gì sẽ làm cho những đội ngũ này đi theo đâu? Con chuột con thủ hạ đều là không có tư duy. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cấp thấp chiến sĩ. Làm cái gì thì làm cái đó. Không có chính mình tư. Tưởng. Tốt khống chế. Không có cái gì một cá nhân tình tự. Cho dù là để bọn hắn chết đi. Cũng sẽ không sinh ra hoài nghi cảm xúc. Thậm. Chí là chất vấn quyền uy. Nhưng có trí tuệ. Có tư tưởng sinh linh, đều sẽ có suy nghĩ, có chất nghi, có hoài nghi. Ninh Thư đem nội tâm ý nghĩ cùng Phạt Thiên nói. Phạt Thiên trầm mặc một hồi, nhìn chiến xa bên trên Lý Ôn. Đại khái là có cái gì thủ đoạn đặc thù, khẳng định là có thủ đoạn đặc thù. Vô luận là thần phục với Lý Ôn nhân cách mị, lực, vẫn là cùng Lý Ôn làm giao dịch, vẫn là Lý Ôn cho bọn hắn muốn đồ vật. Tóm lại. Không có thủ đoạn là không thể nào có được như vậy một chi đội ngũ. Đều lúc này, Thái Thúc phủ quân Tang Lương bọn họ đều chưa từng xuất hiện. Liền, xem ra rất xem thường Lý Ôn a. Bình thường mà nói, chỉ có tình cảnh đến không thể khống chế cục diện. Thái, Thúc bọn họ mới có thể xuất hiện. Cho đến trước mắt, vẫn là làn gió thơm nam đang chỉ huy. Bên cạnh có Mạc Minh, ngay tại mật thiết chú ý chiến trường. Đồng thời muốn tại rất nhanh thời gian làm ra ứng đối, nhất là thương vong tương đối hào phóng diện, phải lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến. Ninh Thư nhìn thấy bây giờ chính là muốn biết Lý Ôn thực lực như thế nào. Tràng diện này không phải binh đối binh, tướng đối với tướng sao? Vì cái gì chỉ có người phía dưới càng không ngừng đánh, mà Lý Ôn cứ như vậy đứng đâu? Trừ phi có cái gì nghiền ép tính lực lượng xuất hiện, làm phía dưới những người này không thể thừa nhận, Lý Ôn mới có thể ra tay đi. Đồng dạng tổ chức bên này cũng thế. Nếu như Lý Ôn trước tiên động thủ, bên kia cũng có nghiền ép tính lực lượng xuất hiện. Cho nên, hiện tại binh đối binh tình huống, từ một loại nào đó trình độ đi lên, nói, chỉ là món ăn khai vị, tiếp theo mới là món ngon. Tổ chức là một cái cao tốc vận chuyển máy móc, từ rất nhiều linh hồn cấu thành, vừa xuất hiện vấn đề, rất nhanh liền có phản ứng. Được rồi, chớ ngủ, đi đem sự tình giải quyết một cái. Tang Lương đánh thức, Thái Thúc, đã chờ ở bên cạnh thật lâu rồi, thực sự không muốn chờ. Hắn không có điểm số, vẫn luôn ngủ, vẫn luôn ngủ. Tang Lương nói, bên ngoài đánh có điểm hung đâu. Thái Thúc ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nơi này là có thứ gì? Luôn là có người đánh tới. Thái Thúc thật đúng là không biết nơi này rốt cuộc có thứ gì. Suốt ngày không có dừng lại, làm cho người ta giấc đều ngủ không ngon. Cho nên liền phải đem cái kia thượng môn tìm phiền toái ra hỏa giải quyết. Tang Lương nói, đánh ngã, đánh sợ, cũng không dám không có việc gì tới trêu. Chọc một chút, lần này tới đến là người quen. Thái Thúc nhíu mày, người quen, cứ như vậy một đám hai ba cái tiểu hài tử, có thể đánh thắng đến. Tang Lương lắc đầu, không phải Ninh Thư một đoàn người, đến cùng Ninh Thư có điểm nguồn gốc. Thái Thúc xuống giường đá, theo bên ngoài sơn động liền đi đến. Quản hắn là ai, đánh chết liền tốt, chủ động tới cửa khiêu khích, đánh chết bao nhiêu lần đều không quá đáng. Bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Rất nhiều sinh mệnh ngay tại trong chớp mắt là đã mất đi, không còn tồn tại, chôn vùi. Chiến đấu là vô tình, là tàn khốc, đồng thời còn có càng nhiều sinh mệnh vùi đầu vào dạng này lò luyện bên trong. Thái Thúc cùng Tang Lương đi tới chiến trường, nhìn thấy chiến xa bên trên Lý Ôn. Thái Thúc quét Lý Ôn một chút, thu hồi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là ai? Cũng may mà Lý Ôn nghe không được, nghe hiểu đoán chừng muốn thổ huyết. Ngươi tâm tâm niệm niệm coi hắn là thành địch nhân, nhưng đối phương hoàn toàn không nhớ rõ ngươi, loại cảm giác này thật mẹ nó thổ huyết. Tang Lương nghĩ một lát nói, hẳn là trực tiếp cùng chồn trắng nhất tộc nhân loại kia đi, xem ra tựa hồ là chính mình phát triển ra một chút khí hậu. Thái Thúc nghĩ một lát, vẫn là không nhớ tới một người như vậy đến, cũng liền lười nhác suy nghĩ. Dù sao đánh chính là, ước chừng là đột nhiên bị người đánh thức, chưa tỉnh ngủ, có rời giường khí, này sẽ có điểm nổi giận. Trực tiếp rút ra màu đen kiếm, nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh hướng Lý Ôn đánh tới. Lý Ôn nhìn về phía Thái Thúc, hắn sắc mặt như thường, bất quá trên người lập tức bao trùm lên khôi giáp, cơ hồ là trong nháy mắt, trên người hắn liền có một tầng hơi mỏng, lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác áo giáp, phảng phất biến thân đồng dạng, biến thành một cái lãnh khốc vô tình người. Máy, Ninh Thư mồm dài thành o hình, không nghĩ tới Lý Ôn đi khoa học kỹ thuật phong. À, bất quá nghĩ đến hắn đã từng tiến vào một cái lỗ đen thành thị. Thành thị, trong tất cả đều là khoa học kỹ thuật đồ vật. Lý Ôn có thể nghiên cứu ra đồ vật cũng là rất bình thường. Lý Ôn trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm này toàn thân màu đỏ, phảng phất là nung đỏ khối sắt. Hết chương.